Lên nhầm Kiệu Hoa, được chồng như ý, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 vườn mẫu đơn không gần, chúng ta đi cùng một chiếc xe ngựa lúc đến vườn mẫu đơn. Người đến ngắm hoa còn không nhiều lắm, ta đội mũ che nắm tay Ninh Vương, đi trong vườn hoa, tâm tình cũng nhẹ nhàng đi theo. Đây là rau hẹ, ta cùng Ninh Vương giới thiệu hoa. Đây là hồng hồng, Ninh Vương mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe rất chăm chú. Nhà chúng ta nuôi cái chậu kia là cái gì? Trong nhà chính là thử cô. Ta cười nói, vẫn là phu nhân cẩn thận. Ninh Vương nói, ngày mai sai hạ nhân trong nhà mua thêm vài thứ khác, phu nhân nhàn hạ ở nhà có thể ngắm hoa. Nói đến mẫu đơn ta cũng hăng hái. Thật sao, vậy thiếp còn có thể nuôi thêm chút trà hoa sao? Ninh Vương phảng phất cũng bị hăng hái của ta lây nhiễm. Phu nhân, vương phủ là nhà của nàng cho dù là nuôi bò cũng không ai dám nói. Ta bật cười, thiếp đây liền thật sự nuôi bò, ta đây liền xây cho nàng một cái chuồng bò. Ta cười nửa ngày, hắn cũng nhìn ta cười, dừng một chút nói. Ta suy nghĩ một chút, chuồng bò ta có thể vẫn muốn phản đối, qua thôi. Không bằng xây cho nàng một cái nhà hoa được không? Nhà hoa tốt, thiếp cũng muốn. Ta mím môi cười, lúc ta còn ở nhà đã muốn có một phòng hoa, nhưng nhà nhỏ, người một nhà ở đều chật chội. Làm sao còn có chỗ trống làm nhà hoa cho ta? Ninh Vương nghiêng đầu cũng nhìn ta cười, như là cũng bị ta lây nhiễm vui vẻ. Phu nhân còn thích cái gì ta giúp nàng tìm về? Hoa, ta thật sự bày ra cho hắn một chút, lại cảm thấy mình vênh váo. Nếu như có thể lấy được lục giác hồng thì tốt rồi. Trùng hợp, bằng hữu của ta có. Thật sao? Đương nhiên, ta cao hứng ôm lấy hắn. Cảm ơn vương gia, thân thể hắn cứng đờ. Mặc dù không có ôm lại ta, nhưng tâm tình rất tốt, một mực cười. Tâm tình ta rất tốt, lại bỗng nhiên nghĩ đến Mẫn Thời Dĩ, nếu như ta gả cho hắn, hắn khẳng định sẽ không xây nhà hoa cho ta. Bởi vì vườn nhà hắn cũng rất nhỏ, nghĩ tới đây, ta lại tỉnh táo lại, tội phi quân trên đỉnh đầu vẫn còn, lại còn may mắn gả vào vương phủ, có được nhà hoa ta luôn ước mơ. Phu nhân mất hứng, Ninh Vương hỏi ta ngẩn ra. Thán phục sự nhạy bén của hắn, nhìn không thấy cũng có thể cảm thụ cảm xúc biến hóa của người khác. Ta đang muốn giải thích, bỗng nhiên nghe được có người gọi ta. Khương Nhiên, hôm nay thật trùng hợp, lại ở chỗ này gặp được ngươi. Là bạn tốt của tỷ tỷ Triệu Tòng Ngọc, phụ thân nàng ở đô sát viện đảm nhiệm ngự sư. Triệu Tòng Ngọc trước kia thường tới nhà ta tìm tỷ tỷ, nhưng xưa nay không thân thiện với ta. Lòng bàn tay truyền qua lại lực đạo. Ta mới phát hiện ta vừa rồi theo bản năng nắm chặt tay Ninh Vương, trong lòng nhảy dựng, vội vàng buông lỏng tay, quay đầu học ngữ điệu của tỷ tỷ cùng Triệu Tòng Ngọc chào hỏi. Vương gia, vương phi nương nương thỉnh an. Triệu Tòng Ngọc tính tình cùng tỷ tỷ rất giống, thẳng tới thẳng lui hùng hùng hổ hổ, nàng hành lễ, liền tìm ta nói chuyện. Vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi đội mũ, ta cười nói, mặt trời lớn, che một chút. Ồ, Triệu Tòng Ngọc nhìn thoáng qua Ninh Vương. Cho rằng đối phương không nhìn thấy, liền ghé vào bên tai ta. Ninh Vương gia đối với ngươi tốt không? Hắc hắc, Triệu Tòng Ngọc đè giọng. Hôm qua ta thấy Mẫn Thời Dĩ cãi nhau với muội muội ngươi, còn lo lắng cho ngươi. May mắn, ngươi không gả cho Mẫn Thời Dĩ. Ta nói với ngươi, hắn ở bên ngoài có người khác, muội muội ngươi phát sầu rồi. Ta kinh ngạc không thôi, Mẫn Thời Dĩ ở bên ngoài có người khác sao? Hắn tự cho mình thanh cao. Làm sao có thể làm loại chuyện xấu xa này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ngươi luôn nói muội muội ngươi vận khí tốt, theo ta thấy, vận khí của nàng cũng không bằng ngươi, hì hì. Ta miễn cưỡng cười trả lời nàng, chuyện Mẫn Thời Dĩ ta còn không biết, đợi ta về nhà hỏi phụ mẫu một chút. Mới thành thân đã xảy ra loại chuyện này, cũng thật quá đáng. Ngươi hỏi một chút đi, Triệu Tòng Ngọc nói xong, trở về thanh âm đồng bạn gọi nàng. Nàng cáo từ với chúng ta, đi vài bước lại nghĩ đến cái gì, tiến lại gần. Hôm nào đi vương phủ tìm ngươi chơi, nói xong, nhìn Ninh Vương một cái, xách váy chạy xa. Ta nhìn bóng lưng của nàng bắt đầu phát sầu, sau này còn có thể gặp phải rất nhiều chuyện như vậy, thời gian dài, giấy không gói được lửa. Ninh Vương nắm tay ta, muội muội nàng đã xảy ra chuyện, cách chương.